quân Thoa được thần Ares chi viện liền tổ chức phản công. Các tướng Hector, Sarpedon lao vào cuộc chiến đấu với khí thế ào ạt như thác đổ mưa nguồn. Quân Hy Lạp chống đỡ yếu dần và rồi bỏ chạy dồn lại thành từng cụm. Thần chiến tranh Ares, kẻ uống máu người thay nước lã, chạy khắp chiến trường cổ vũ quân Thoa. Thần Apollon đưa Aeneas trở lại chiến trường, các vị tướng Hy Lạp ra sức tổ chức lại đội ngũ để cản bước tiến của quân Thoa, nhưng không đạt kết quả. Ở trên đỉnh Olympia, nữ thần Hera thấy quân Hy Lạp bị thua. Quân sĩ bị giết thay phơi ngổn ngang trên chiến trường. Một số còn sống thì tan tác, tháo chạy, bèn ra lệnh cho nữ thần Athena tham chiến, cứu nguy cho quân Hy Lạp. Sau khi đã trút bỏ tấm áo thần mềm mại, bận nhung y, võ phục và người, hai nữ thần bèn xuất chinh trên một cỗ xe thần. Nữ thần Hera quất roi vào những con thần mã. Thế là, chúng tung vó, phóng đi, trong một niềm hứng khởi tràn trề. Chúng bay trong khoảng không gian bao la ngăn cách giữa bầu trời đầy sao với mặt đất. Và chẳng mấy chốc chúng đã hạ vó xuống vùng đồng bằng Thoa. Thế là, hai nữ thần Athena và Hera lao vào cuộc chiến đấu, đi khích lệ cổ vũ quân Hy Lạp nhanh nhẹn nhẹ nhàng như đàn chim vỗ cánh. Lúc này, thần chiến tranh Ares đang tung hoành trên chiến trường. Diomedes vẫn không dám nghênh chiến với thần. Nữ thần Athena đến cổ vũ. Hỡi Diomedes, con trai của Tisei, ngươi đừng sợ gì cả, không sợ Ares, cũng không sợ bất cứ một vị thần nào. Ngươi nhớ rằng, có ta đây, ta đang ở bên ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Cứ phóng chiến xa đến chỗ Ares đi, và đánh thật mạnh vào. Nói xong, Athena kéo Stelonos xuống xe, rồi nhảy phắt lên ngồi cạnh Diomedes. Athena cầm roi và giật cương cho ngựa chạy thẳng đến chỗ thần Ares. Thấy Diomedes lao đến, thần Ares vừa hạ xong một đối thủ chưa kịp tước vũ khí và áo giáp đồng, bèn bỏ đáy, chỉ ngọn lao nhọn ra sẵn sàng giao đấu. Thần không trông thấy nữ thần Athena trên xe vì Athena đã đội lên đầu chiếc mũ của thần Diêm Vương Hades. Chiếc mũ này có phép lạ. Hễ ai đội nó vào là hình hài biến mất. Người ngoài không trông thấy được. Ares phóng lao, mũi lao bay đi, nhắm thẳng ngực Diomedes. Nhưng nữ thần Athena đưa tay ra nắm lấy ngọn lao, hất ra một bên. Diomedes kịp thời đánh trả. Phóng mũi lao đồng, Athena hướng mũi lao bay trúng đích và thúc nó bay nhanh. Mũi lao đâm thẳng vào bụng dưới của Ares, nơi mà thân Ares đã cẩn thận quấn chiếc đai bảo hộ. Ngọn lao đâm Ares bị thương. Ares đau quá, hét lớn một tiếng. Tiếng hét ầm vang kinh thiên động địa, khiến cho người ta tưởng chừng như có 90.000 người đang hò la mới to đến như thế. Nghe tiếng hét ấy, cả quân Troa lẫn quân Hy Lạp cũng rùng mình kinh hãi. Lúc này, ở chiến trường bỗng nổi lên một cuồng phong xoáy lốc. Trận cuồng phong đó hút xoáy cát bụi lên mãi, đưa chúng lên cao tận những đám mây che phủ đỉnh Olympia. Kẻ nhát gan thì bảo có lẽ thần Ares sắp giáng tai họa xuống trừng phạt. Nhưng những người từng trải thì bảo đó là thằng Ares bay về trời. Cuộc chiến đấu này vẫn tiếp diễn. Quân Hy Lạp từ khi được nữ thần Hera và Athena xuống giúp sức để chỉnh đốn quân ngũ, đánh lui quân Troa và khôi phục lại được thế tiến công ào ạt lúc đầu. Quân Troa phải rút về, trấn giữ ở gần cổng thành. Tình thế quân Troa quả là nguy ngập.